Thần ma hệ thống, chương 338, trận chiến mở màn, gocchuyenaudio.com, phóng xe tăng, theo một tiếng mệnh lệnh của Trầm Hoành Dương, 10 chiếc xe tăng lập tức tiến vào trận địa, ngoài ra sau 10 xe tăng còn đi theo 20 bộ binh chiến xa cùng chiến sĩ một doanh bộ binh. 10 chiếc xe tăng vừa đi vào chiến trường, quả thật giống như hổ vào bầy dê, một đường nghiền áp đi qua, những con tang thi ngăn đỡ phía trước đều bị nghiền áp thành thịt vụn. Từng viên pháo bắn xuống, đoàn đoàn ngọn lửa dâng lên, hơn 10 con tang thi chen chúc một chỗ trực tiếp bị tạc thành cho tàn. Đồng thời ba khẩu súng máy trên xe tăng cũng điên cuồng nổ súng bắn phá, đem thật nhiều tang thi trực tiếp xử lý. Sau 10 chiếc xe tăng là 20 bộ binh chiến xa, những khẩu ZPT-90 tức 25mm điên cuồng bắn phá, đạn pháo đường kính thật lớn vừa rơi xuống lập tức đem đàn tang thi đánh bạo, những con tang thi chặn đường cũng bị chúng nghiền áp thành thịt vụn. Bộ binh một doanh đi theo cương thiết đại quân, đem những con tang thi còn chưa chết hoặc lọt lưới trực tiếp xử lý. Đột nhiên thi đàn tách ra, 300 con tang thi L2 lực lớn vô cùng xuất hiện, chúng nó điên cuồng hướng 10 chiếc xe tăng vọt tới. Trong đó một con tang thi L2 hung hăng một quyền oanh kích lên thiết giáp phủ trên xe tăng 69, oanh đến mức chiếc xe kia chấn động, ngay sau đó nó liền bị đụng ngã trên mặt đất, bị xe tăng 69 nghiền áp đi qua, biến thành một đống thịt vụn. Những con tang thi L2 còn lại cũng gặp đãi ngộ đồng dạng, một quyền của chúng có thể đem một chiếc xe jeep nhỏ bọc thép ném ra một động lớn, nhưng đối với xe tăng mà nói không có lực uy hiếp quá lớn. 300 con tang thi L2 nếu không phải bị xe tăng nghiền áp thì bị nã pháo xử lý. Tang thi tiến hóa có sức chiến đấu cực kỳ kinh người, đứng trước mặt vương giả lục chiến của nhân loại quả thật không chịu nổi một kích. 300 con tang thi L2 vừa bị xe tăng tiêu diệt, từ trong thi đàn lại xuất hiện 400 con tang thi L2, sau khi tang thi L2 trả giá thảm thống đã nhảy lên xe tăng 69, dùng móng vuốt sắc bén không ngừng công kích xe tăng. Từng súng máy trên xe tăng bị chúng phá hư, nhưng chúng lại không làm gì được xe tăng cứng rắn như giáp xác mai rùa. Các chiến sĩ tránh sau xe tăng dùng súng điên cuồng bắn phá, đem những con tang thi hai bám trên xe tăng toàn bộ đánh xuống. Những khẩu pháo ZPT-90 tức 25mm trên 20 bộ binh chiến xa điên cuồng nổ vang, đem những con tang thi hai bám lên xe tăng đánh bạo. Thi đàn lại di chuyển, 200 con H1 xuất hiện trước nhóm xe tăng ngoài 200 thước. 200 con H1 vừa xuất hiện, 20 chiếc bộ binh chiến xa chợt điên cuồng bắn phá, đem mấy chục con H1 trực tiếp bắn chết. Những con H1 còn lại đều há miệng, từng đoàn quả cầu lửa oanh lên 10 chiếc xe tăng. Hiển nhiên ở bên trong thi đàn con tang thi Z đã đem xe tăng làm sinh tử đại địch của nó. Từng đoàn quả cầu lửa oanh lên 10 chiếc xe tăng, sau đó lập tức nổ tung. Ngọn lửa còn chưa hoàn toàn tán đi, 10 cỗ xe tăng từ trong khói lửa vọt ra, hướng 200 con H1 liên tục pháo kích nổ mạnh thật lớn, trực tiếp đem đại bộ phận tang thi H1 nổ thành dập nát. Một ít chiến sĩ bộ binh doanh cũng liên tục nổ súng đem những con H1 còn sót lại trực tiếp bắn thành cái sàng. Nhạc Trọng nhìn vào bên trong màn hình, thấy 10 xe tăng tả xung hữu đột như đi vào chỗ không người, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Quả nhiên xe tăng là vương giả lục chiến, nếu như mình có được 100 xe tăng, cho dù đối mặt 100 vạn tang thi cũng có sức đánh một trận. Năm đầu sỏ quân đội nhìn thấy 10 xe tăng ở bên trong thi. gocchuyenaudio.com Đàn Hoành Hành cơ hồ đã vô địch, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vui sướng. Nhưng vẻ vui mừng của năm đầu sỏ rất nhanh cứng ngắc lại. 10 cỗ xe tăng đối phó tang thi xem như là vô địch, nhưng số lượng tang thi thật sự là quá nhiều. 10 chiếc xe tăng không biết đã oanh giết bao nhiêu tang thi, đem bao nhiêu tang thi nghiền thành thịt vụn, những con tang thi chỉ giảm bớt được một chút rất nhanh đã bổ sung trở lại. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, hơn nữa tang thi phát động tấn công chiến sĩ quân đội từ nhiều hướng, 10 cỗ xe tăng cùng 20 cỗ bộ binh chiến xa chỉ có thể làm đội viên cứu hỏa, nơi nơi phóng ra đem từng bầy tang thi trực tiếp phân cách nghiền áp. Dưới sự trợ giúp của xe tăng cùng bộ binh chiến sĩ quân đội rốt cục lấy được chút thời gian thở gấp xử lý tang thi đại quân. 10 phút sau, đại pháo của quân đội đã được làm lạnh, 10 chiếc xe tăng cùng 20 bộ binh chiến xa lui trở về tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vừa rồi bị H1 điên cuồng oanh kích, có một nòng pháo của một chiếc xe tăng bị trúng hỏa cầu, cần đổi lại một nòng pháo mới. Đồng thời hai xe tải súng máy bị phá hư cũng cần nạp lại, đạn dược cùng nhiên liệu tiêu hao cần được bổ sung lần nữa. Đại pháo của quân đội lại nổ súng, rơi xuống trong thi đàn, từng tảng lớn tang thi bị trực tiếp oanh thành cho bụi. Có được pháo kích của quân đội trợ giúp, các chiến sĩ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ở một bên, Từ Chính Cương vừa cho cao thủ bắn tỉa khiêu khích tang thi trong SSY huyện, khi từng mảng tang thi tràn tới, bọn họ thối lui tới nơi hiểm yếu hồ khẩu hạp, hơn nữa đã ẩn núp vào trong những công sự sắp đặt sẵn sàng. Rất nhanh thi đàn dày đặc đã hướng hồ Khẩu Hạp vọt tới. Từ Chính Cương bố trí hỏa lực hai bên hồ Khẩu Hạp bắt đầu nổ súng, mưa đạn dày đặc đổ lên thi đàn vừa xông tới, đem chúng bắn thành cái sàng. Đồng thời Từ Chính Cương bố trí trận địa pháo binh trên núi nhỏ bên phải đã bắt đầu phát huy, đạn pháo bắn ra rơi xuống bên trong thi đàn chen chúc trực tiếp đem thi đàn tạc thành cho tàn. Pháo binh của Nhạc Trọng đang không ngừng thực chiến mà lớn dần lên. Lối vào hồ Khẩu Hạp thật hẹp hòi, đội ngũ của Nhạc Trọng có pháo kích tiến hành trợ giúp khi phòng thủ cũng tương đối thoải mái. Đại lượng tang thi muốn thông qua lối vào hồ Khẩu Hạp đều bị trực tiếp xử lý, hoặc bị nổ thành cho tàn. Từ Chính Cương quan sát tình hình chiến đấu một lúc lập tức ngừng bắn, điều chiến sĩ đệ tam doanh cầm đường đao đi vào hồ Khẩu Hạp tiến hành cận chiến cùng tang thi. Rất nhiều chiến sĩ đệ tam doanh huyện Chữ Quang đều mặc bì giáp da heo biến dị thật dày cùng bao tay da heo biến dị, loại da heo này cực kỳ cứng cỏi, có thể ngăn cản tang thi bình thường công kích. Có được bì giáp da heo bảo hộ, các chiến sĩ cùng tang thi bình thường chiến đấu chẳng khác gì hổ vào bầy dê, bọn họ huy động đường đao giống như chém dưa cắt rau, không ngừng chém giết tang thi bình thường hơn nữa cũng không ngừng đạt được cường hóa. Các cao thủ đặc chiến doanh ở một bên dùng súng ngắm nhờ vào năng lực của chính mình xử lý những con tang thi tiến hóa. Được pháo kích yểm hộ, các chiến sĩ đệ tam doanh luân phiên xung phong, điên cuồng đem thi đàn chém giết. Bộ đội của Nhạc Trọng vô cùng xem trọng cận chiến, mỗi một doanh đều trải qua chiến đấu cận chiến, có được bì giáp bảo hộ làm khả năng bị lây nhiễm siêu vi trùng của họ giảm xuống thật lớn, bởi vậy khi họ xung phong chiến. Gocchuyenaudio.com, đấu luôn thập phần hung mãnh, những tang thi hành động chậm chạp bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cách chương.